Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, tâm thái nổ tung. Thái Long môi hồng răng trắng, thân hình gầy yếu, một bộ ngây ngô thiếu niên lang dáng dấp, có thể vừa mở miệng liền hùng hổ dọa người, gần như là đang gây hấn với Lý Huyền Dạ. Hắn 3 tuổi bắt đầu tu luyện võ đạo, làm những khắc hài đồng còn co quắp tại cha mẹ trong ngực lúc, liền ngày qua ngày chìm đắm trong tu luyện, rốt cục ở nửa năm trước đột phá vũ linh cấp. Thiên phú như vậy cùng nghị lực, đáng giá hắn như vậy kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo quá mức, liền biến thành kiêu căng khó thuần. Lý Huyền Dạ nhìn trước mắt cái này so với mình thấp một đoạn giai tiểu tử, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia buồn cười. Hắn phảng phất thấy được một con bành trướng cá nóc ở đối với mình diễu võ dương oai giống như vậy. Trẻ người non dạ không sầu bi, chưa trải qua đau khổ thiếu niên thiên tài, cuối cùng sẽ đối với thực lực của chính mình tràn ngập ngông cuồng tự đại tự tin. Không biết nhà ấm bên trong vun bón đóa hoa, gặp phải gió lạnh càng dễ chết yểu. Có điều làm đối thủ mà nói, Thái Long vẫn tính là hợp lệ. Thái Long, vũ linh cấp 1, trời sinh mê võ nghệ, tiềm lực phi phàm, nhưng tâm thái khuyết thiếu mài giũa, cực kỳ dễ nổi giận. Động sát thuật truyền đến tin tức, cũng xác nhận Lý Huyền Dạ suy đoán. Trận đấu bắt đầu, rơi xuống sàn diễn võ vì là thua. Một phương chủ động chịu thua về sau, đối phương nhất định phải lập tức thu tay lại, cấm chỉ công kích chỗ yếu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, trận này thiên tài tranh chấp chính thức mở ra. Thái Long thế như mãnh hổ, một thân nguyên khí khuấy động mà lên, khác nào đạo đạo vòng xoáy ở bên người tùy ý gào thét. Hắn trước tiên triển khai thế tiến công, chân đạp tỏa ra ánh sáng lung linh, lên trong tay điện thạch hỏa hoa kéo tới, trắng nõn tú khí bàn tay hóa thành lưỡi dao sắc, rất nhiều một luồng chém phá thương khung, gãy nát tinh hà tư thế. Lý Huyền Dạ tâm thần tập trung cao độ, này Thái Long quả nhiên không hổ là thiên tài, một thân nguyên khí tướng làm mạnh mẽ dồi dào, tuy rằng hơi có chút táo bạo cảm giác, nhưng uy lực thực bất phàm, chỉ bằng vào này thân nguyên khí, e sợ đã đạt đến vũ linh cấp 1 đỉnh cao, thậm chí không thua gì cấp 2 cao thủ. Lý Huyền Dạ đại khái phán đoán ra, Thái Long tổng hợp thuộc tính nên đạt đến 190 tiếp cận 200. Ở Lý Huyền Dạ không sử dụng nạp tiền skill tình huống, khắp mọi mặt số liệu đều đủ để nghiền ép Lý Huyền Dạ. Đây chính là vũ linh cùng vũ đồ chênh lệch vị trí. Đổi lại là bất luận cái nào vũ đồ, đối mặt Thái Long mạnh như vậy thịnh uy thế, e sợ cũng sẽ không có nhất hơi thở chống đỡ lực lượng. Mặc dù là phổ thông vũ linh cấp 1 cao thủ, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại Thái Long. Đáng tiếc hắn gặp phải Lý Huyền Dạ. Tật phong nỗ lực, trong phút chốc, Lý Huyền Dạ tốc độ tăng vọt, vững vàng vượt trên Thái Long. Thân hình khác nào một đạo bệnh trùng tơ, hướng về Thái Long oanh va tới. Thái cực kim thân, tiếp cận Thái Long chớp mắt, Lý Huyền Dạ lại kích phát Thái cực kim thân. Sức chịu đựng tăng lên dữ dội, dường như một tên cầm trong tay hậu thuẫn cuồng chiến sĩ. Một tiếng vang ầm ầm đem Thái Long thân thể gầy yếu cao cao va lên. Làm sao có khả năng? Thái Long sắc mặt ngơ ngác, phảng phất không thể nào hiểu được Lý Huyền Dạ sức mạnh tại sao lại kinh người như vậy. Thậm chí vượt qua ở trên hắn. Cái tên này thật sự chỉ có vũ đồ cấp 10 thực lực à. Thiên tài kiêu ngạo bị triệt để kích phát. Thái Long thân hình ở giữa không trung bỗng nhiên dừng lại. Dưới chân bước ra một vệt ánh sáng màu bạc. Dòng xoáy bình thường nguyên khí đem hắn thân thể vòng trở lại. Dường như đạn pháo bình thường từ trên trời giáng xuống. Gầm thét lên lần thứ hai nhằm phía Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ không nhiều không ngại, lần thứ hai lấy thân thể làm thuẫn, oanh va tới. Chấm ngoặc kép, Thái Long bị đụng thất điên bát đảo, ngã trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, gào lên đau đớn không ngớt. Liên tiếp hai lần ném mạnh, hắn cảm giác xương cốt toàn thân phảng phất đều muốn nứt toác. Chịu đựng cao áp để hắn ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Trên trán gân xanh phồng lên, khí huyết sôi trào, Nhưng Thái Long vẫn là không phục. Dãy giụa lần thứ hai bò lên. Phát rồ giống như nhằm phía Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ hờ hững lắc đầu. Tên tiểu tử này cũng thật là cực kỳ dễ nổi giận. Chỉ có điều hai lần thất bại. Không có thể bắt ở cơ hội tiến công. Tâm thái liền triệt để tan rã rồi. Tật Phong nỗ lực thời gian kết thúc trước. Lý Huyền Dạ một cái nữa, dã man xông tới. Đem Thái Long đánh xuống sàn diễn võ. Không, chấm ngoặc kép, tiểu tử quỳ trên mặt đất. Ra sức đánh mặt đất. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Thật là một trẻ trâu. Lý Huyền Dạ hờ hững đi xuống sàn diễn võ. Mà giờ khắc này, hội trường bốn phía vẫn là một mảnh đưa mắt mờ mịt trạng thái. Mặc dù đại bộ phận mọi người rất xem trọng Lý Huyền Dạ thực lực. Cảm thấy coi như hắn dùng võ đồ cấp 10 đi nghênh chiến Vũ Linh. Cũng lẽ ra nên có mấy phần thắng. Nhưng sự thật kết quả nhưng lại lần nữa lấy làm cho tất cả mọi người khuynh đảo. Lý Huyền Dạ không chỉ thắng lợi. Hơn nữa thắng được như vậy ung dung bình tĩnh. Vẻn vẹn 3 lần xung kích. Liền đem Thái Long đụng thất bại thảm hại. Trận chiến này, Lý Huyền Dạ thậm chí không lấy cái gì võ kỹ thủ đoạn. Chỉ bằng thuần túy tốc độ cùng sức mạnh. Liền nghiền ép một tên Vũ Linh cấp một thiên tài cường giả. Cũng không phải là Thái Long quá yếu. Mà là Lý Huyền Dạ quá yêu nghiệt a. Nguyên Linh Pháp Tướng. Cực kỳ kinh khủng. Chúng ta đều đánh giá thấp Lý Huyền Dạ. Hắn làm sao dừng có thể nghênh chiến Vũ Linh cấp 1. Chỉ sợ cũng liền Vũ Linh cấp 2 đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc nào vượt cấp chiến đấu, đều trở nên dễ dàng như thế. Lẽ nào đây mới thật sự là thiên tài à? Chúng ta trước đây nhìn thấy những cái được gọi là thiên tài. Đều là giả, các ngươi đánh giá quá thấp Nguyên Linh Pháp Tướng lợi hại. Mặc dù ở vạn giới trung tâm đại lục khu vực, thần tộc hậu duệ trải rộng địa phương. Nguyên Linh Pháp Tướng cũng là phi thường cao cấp thiên phú. Phải biết thiên tài trong lúc đó cũng là có chênh lệch rất lớn. Trận chiến ngày hôm nay, làm cho tất cả mọi người đều mở mang tầm mắt, nhìn mà than thở, cho tới những trận chiến đấu tiếp theo, đều trở nên như vô bổ bình thường ăn thì không ngon. Tuy rằng Lý Huyền Dạ chiến đấu, không kịp Dương Phá Quân, Lâm Thu Sơn hàng ngũ hoa lệ đặc sắc. Nhưng đây cũng là một hồi nhất định gặp được ghi vào sử sách chiến đấu. Đông Thăng Quốc 7.000 năm trong dòng sông lịch sử. Này là lần đầu tiên có người dùng võ đồ cấp thực lực. Ở trường hợp công khai hạ chiến thắng Vũ Linh. Vượt qua 10 vạn con mắt tận mắt thấy cảnh này phát sinh. Không có bất kỳ cái gì dở trò bịp bợm khả năng. Lúc này mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai thiên tài không chỉ là một cái đơn giản danh hiệu. Càng mang ý nghĩa tất cả mọi người không cách nào phỏng đoán tương lai. Mới có 17 Lý Huyền Dạ cũng đã có thể đạt đến cảnh giới cỡ này. 10 năm sau, 100 năm sau đây, Đông Thăng Quốc tương lai. Từ xuất hiện Lý Huyền Dạ bắt đầu, liền nhất định sẽ không cô quạnh tẻ nhạt a. Nhìn cho ngươi đắc ý, lần này lại ra cái danh tiếng lớn. Từ nay về sau, người đi tới cái nào e sợ đều nhất định không cách nào biết điều. Hổ bào trên xe, Đường Đường cười khổ đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Hùng Kiện cũng theo cười ha ha. Lý Huyền Dạ hiện tại nổi danh. An toàn công tác xác thực cũng đuổi tới. Ta đã liên hệ một nhà quy cách càng cao hơn. Phòng thủ càng thêm nghiêm mật khách sạn. Đồ vật ta đều tìm người chuyển tới. Chúng ta bây giờ được cái kia khách sạn. Buổi sáng cũng đã bị người vây chặt nước chảy không lọt. Ngày mai chọn lựa thi đấu sẽ triệt để. Kết thúc, Lý Huyền Dạ phỏng chừng cũng không có cùng Dương Phá Quân Lâm Thu Sơn hai người này chạm mặt cơ hội. Dù sao đây chỉ là chọn lựa thi đấu. Không phải chân chính quyết thắng thi đấu. Thập Hải Liên Minh chế định quy tắc vẫn tính là khá là thân thiện. Không có dẫn dắt các võ giả tranh cường háo thắng chi tâm. Không muốn cho đại gia tranh phá ra đầu. Đi cướp cái quán quân danh hiệu. Các thành trước đều theo chiếu điểm để phán đoán xếp hạng. Hải Lâu Thành bởi vì làm căn cơ nông cạn. Dự thi nhân số vốn là ít nhất. Coi như thành tích không tệ. Nhưng điểm nhất định không thể xếp tới người thứ nhất. Có điều có ngày hôm nay hai phen thắng lợi. Bắt được 5 vị trí đầu. Thậm chí 3 vị trí đầu cũng là có thể. Có điều lần này Thiên Dương Thành chuyến đi, nhưng chưa kết thúc. Chân chính màn kịch quan trọng là sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lũ lượt kéo đến quần hùng yến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.